Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, dịch trạm bên trong quỷ sách. 2. Dịch trạm trước cửa. Hai chuỗi hồng đăng lồng tại khẽ đung đưa. Tuyết trắng thân ảnh lơ lửng không cố định, giống như người tuyết. Lão ẩu dẫn theo đèn lồng, nhìn xem đi một mình tới. Xin mời tương đương, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời. Liền thấy một thân ảnh ngăn ở giữa. Xin mời, ba. Một cái đại thủ bỗng nhiên chộp vào trên cổ của nàng. Lục Trường Sinh cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên đơn giản. Nếu như Kinh Nam dịch quỷ không có đối đội xe xuất thủ, cùng một chỗ còn dễ nói. Hắn chính là thực lực mạnh hơn một lần, cũng không có cách nào phân biệt ra thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ đã có tiến hóa giá trị có thể thu được. Đương nhiên không có gì đáng nói. Tiết trắng lão ẩu vẫn như cụ an tĩnh rủ xuống lập. Trên mặt biểu lộ biến đổi không thay đổi. Dù là hai chân của nàng đã rời đi mặt đất, vẫn như cũ như thế. Chẳng lẽ đây chỉ là một người lây bệnh? Hoặc là nói là quỷ công cụ? Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Hắn có chút buông ra một chút khí huyết. Nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là khí huyết buông ra về sau, bốn phía quỷ sương mù không chỉ có không có trở thành nhạt, ngược lại nháy mắt xảy ra biến hóa. Thành phủ môn hộ Kinh Nam dịch tại một ngày này, xuất hiện một người, hắn đứng tại dịch trạm trước mặt, nghĩ đến loại thời điểm này, dịch trạm hết thảy như thường, khẳng định là không phù hợp logic, thế là hắn lựa chọn đợi tại bên ngoài. Như vậy, cũng có thể tránh khỏi nguy hiểm. Kinh Nam dịch chỗ sâu, một gian hắc ám gian phòng bên trong, một quyển sách an tĩnh nằm, một cái tĩnh mịch thân ảnh xếp bằng ở sách trước, trong tay chấp bút tại trên văn bản không ngừng mà viết. Lúc này, một cái đội xe xuất hiện, bọn hắn cũng giống vậy, không muốn vào Kinh Nam dịch bên trong. Không thể không nói, bọn hắn suy tính được rất chu đáo, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Kinh Nam dịch quỷ tập kích bọn hắn. Một cái gọi tao ba người, bắt đầu chuyện xưa của hắn. Có một ngày, một người đi theo hành thương đội ngũ đi tới một cái dịch trạm trước. Sau đó không giải thích được lên sương mù. Tất cả mọi người cảm thấy 10 phần khó chịu, giống như là thả trong nồi nấu đồng dạng. Lục Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cái kia một đội hành thương bên trong. Một người bỗng nhiên lầm bầm mở miệng, nói về cố sự, ngăn cản hắn. Trong đám người, cái kia cầm đầu hán tử mãnh kêu lên, cũng không phải là tất cả mọi người đã mất đi lý trí. Vẫn như cũ có mấy cái võ giả còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Trong đó liền đã bao hàm cầm đầu hán tử. Đọc lấy chuyện xưa, Tào Ba nhìn Giang Hộ liếc mắt, nói, Giang lão đại, ngươi vì cái gì đánh gãy chuyện xưa của ta? Đây là rất không lễ phép hành vi, ngươi biết không? Tào Ba lập tức ngậm miệng lại. Giang Hộ quát, hắn cũng không biết trong chuyện xưa tồn tại cái gì hàm nghĩa, nhưng loại thời điểm này còn kể chuyện xưa, bản thân liền mang ý nghĩa không đúng. Người tốt nhất trực tiếp đem đầu của hắn cắt bỏ, hoặc là đập nát đầu của hắn. Ngươi là ai? Giang Hộ nhìn về phía Lục Trường Sinh. Đối với cái này không có bị quỷ cho mê hoặc kẻ độc hành, hắn 10 phần cảnh giác. Hành thương nhiều năm, bản thân liền dưỡng thành tính tình cẩn thận, nếu không cũng sẽ không đi ngang qua Kinh Nam dịch không có tiến vào. Lục Trường Sinh không có giải thích ý tứ, nói, muốn sống, theo ta ý tứ làm. Nín thở, chắn tai, ai kể chuyện xưa, giết ai, tốt nhất đừng do dự. Bùm một tiếng, lại là cái kia Tào Ba bị hắn trực tiếp bóp gãy cổ. Khi thấy Tào Ba trên mặt mang quỷ dị vui vẻ, trong lòng mọi người siết chặt, Lục Trường Sinh lại là không để ý đến, dẫn theo bà lão kia thân thể hướng Kinh Nam dịch bên trong sải bước đi đi. Hắn giết chết Tào Ba, một tên đồng bạn song mắt đỏ bừng. Tào Ba cùng bọn hắn quan hệ từ trước đến nay rất tốt, bây giờ lại là trong mắt bọn hắn bị nhân sinh sinh bóp nát cổ. Giang Hộ cũng là một mặt tức giận, chỉ là hắn so những người khác muốn lý trí một chút. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Huống hồ, vừa rồi Tào Ba tình trạng xác thực không đúng. Hắn do dự một chút, Lục Trường Sinh rõ ràng là cái cường giả, liền vừa mới động thủ ở giữa lộ ra khí tức, đều để hắn vị này luyện cốt cảnh võ giả cảm thấy kinh hãi. Nhưng có nghe hay không đối phương lại là một chuyện, phải biết, tại gặp được quỷ thời điểm, rất nhiều người vì mình sinh tồn tỷ lệ trở nên cao hơn. Không tiếc thúc đẩy kẻ yếu vì bọn họ kéo dài thời gian. Chúng ta vẫn là nhanh lên thử nghiệm rời đi đi. Nếu không những người kia liền là kết quả của chúng ta. Giang Hộ nhìn xem bốn phía. Không ít bị mê hoặc đội xe thành viên không giải thích được bị cắt đầu. Tựa hồ có một đạo cái bóng nhàn nhạt tại du tẩu. Tốt, hắn nói. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người đồng ý. Một người nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng vị đại nhân kia. Tần Hạo, Giang Hộ có chút ảo não. Như là người khác, hắn có thể lạnh hừ một tiếng. Liền đi, nhưng Tần Hạo khác biệt. Ở đây bên trong, trừ hắn thực lực mạnh nhất bên ngoài. Tiếp xuống liền đến Tần Hạo. Đồng dạng có luyện cốt cảnh sơ kỳ thực lực. Nếu là có thể cùng hắn cùng đi. Có thể còn sống rời đi xác suất khẳng định sẽ lớn không ít. Ta luôn cảm thấy vị đại nhân kia khá quen. Tần Hạo nói. Giang Hộ lại thuyết phục hai câu. Thấy Tần Hạo tựa hồ hạ quyết tâm. Cười lạnh nói. Đem tính mạng của mình giao đến trên tay người khác. Là lựa chọn sai lầm. Dứt lời. Đi đầu dẫn đầu rời đi. Đồ đần. Tự giải quyết cho tốt. Các ngươi còn có ai muốn đi qua? Tranh thủ thời gian. Ta đến, 7-8 người, trên cơ bản toàn đi theo. Chỉ còn lại một cái vóc người gầy gò nữ tử. Ngươi làm sao không có đi cùng? Tần Hạo hỏi, nữ tử nói, ta tin tưởng Hạo ca. Tần Hạo trên mặt do dự một chút. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng xoắn suýt một chút. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm. Tăng thêm đối Lục Trường Sinh cảm thấy có chút quen thuộc. Mới nhịn xuống, thôi thôi. Chiếu vào vị đại nhân kia nói tới làm đi. Hai người vội vàng phong bế ngũ giác. Lại dùng tay chắn lỗ tai. Một thân khí huyết cũng tận đo áp chế ở thể nội. Thời gian dần qua bọn hắn phát hiện một cái dọa người tình huống. Nguyên bản bốn phía những cái kia bị mê hoặc đồng bạn. Tựa hồ đã mất đi mục tiêu. Theo bên cạnh bọn họ đi qua. Dọc theo Giang Hộ đám người phương hướng đi đến. Dịch chạm chỗ sâu. Hắc ám gian phòng bên trong, bóng người không ngừng mà viết, ta gọi Lâm Thần, một ngày này, ta về sau, ta chết đi, bị người cắt mất đầu. Nhưng ta thấy được đồng bạn của ta, đầu của bọn hắn cũng rơi trên mặt đất. Phải, ta cũng không cô đơn. Ta gọi Lâm gian cuối cùng, ta chợt thấy tầm mắt của mình rủ xuống rơi xuống đất. Nhìn lại, một cái quen thuộc thân thể đứng ở nơi đó. Nhìn bộ dáng kia, giống như là thân thể của ta. Ta chết rồi sao? Ta gọi Giang Hộ. Đang nghe được vị đại nhân kia mà nói về sau. Ta tức giận rời đi. Nhưng là ở phía sau thời gian bên trong. Không quản ta như thế nào phân rõ phương hướng. Vẫn như cũ không cách nào đi ra quỷ sương mù. Mỗi một khắc đều có người tại chết đi. Ta đã biết, vị đại nhân kia nói có lẽ là đúng. Nhưng mà, đã muộn. Cứ việc ta chiếu vào vị đại nhân kia nói tới đi làm. Nhưng vẫn là không ngừng mà có âm thanh truyền vào trong tai của ta. Tại trước khi chết, ta rốt cuộc hiểu rõ. Cố sự nghe được càng nhiều, càng là không thể thoát khỏi. Vì lẽ đó ta chết đi. Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng ta. Nó đào ra lòng ta. Bỏ vào trong miệng. Viết đến nơi này. Cái bóng bỗng nhiên dừng một chút. Tí tách. Có huyết dịch giọt rơi xuống đất thanh âm. Nó trống rỗng trên tay. Nắm lấy một viên vẫn tại khiêu động tâm. Sau đó chậm rãi bỏ vào tấm kia đen kịt một màu bào mũ xuống. Sau một khắc, tựa hồ truyền ra tinh tế nhấm nuốt âm thanh. Trong phòng hắc ám càng phát ngưng nhiều. Còn như huyết dạ, làm nhấm nuốt âm thanh đình chỉ. Cầm bút vắng vẻ tay áo chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một cái trắng nõn tay. Chân thực mà khủng bố. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.